vẫn là mang lên trên. Không muốn bỏ đi, ngươi thề. Không cho phép tại sau khi ta rời đi, bỏ đi nó. Muốn một mực mang theo nó. Tiết Hàn Nguyệt lại còn là không có thu liễm, tiếp tục nói. Ngươi đủ rồi. Tô Trần kiên nhẫn xác thực đến rồi cực hạn. Nói thật, lúc trước hắn chính là như vậy nghĩ. Trước lừa dối rồi Tiết Hàn Nguyệt, đợi đến nàng rời khỏi, lấy thêm rơi liền tốt. Dù sao, Tiết Hàn Nguyệt không ở bên người, nàng biết mình mang không có mang. Vậy ngươi liền giết ta. Tiết Hàn Nguyệt tựa như hoàn toàn không biết cái gì là sợ hãi, thậm chí nhắm mắt lại, một bộ muốn chết dáng vẻ. Ngươi dạng này sẽ làm cho ta càng đáng ghét hơn. Tô Trần rất không thích loại này ép mua mạnh bức bách cảm giác. Tùy ngươi, dù sao, hoặc là giết ta, hoặc là thề một mực mang theo. Được, ta Tô Trần thề, một mực mang theo nó. Tô Trần triệt để bại, thề liền thề đi, mang theo liền mang theo đi. Không phải là cái gì đại sự, đuổi đi Tiết Hàn Nguyệt mới là trọng yếu nhất. Hắn là thật sự không muốn nhìn đến nàng, quật cường làm cho người cứng nhắc, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Có thể Tiết Hàn Nguyệt hết lần này tới lần khác. Phạm vào Tô Trần kiêng kỵ lớn nhất uy hiếp. Ta đi rồi, chúng ta sẽ gặp lại. Ta lời thề sẽ không thay đổi. Có một ngày, ngươi sẽ yêu mến ta. Ngươi nhất định sẽ trở thành ta Tiết Hàn Nguyệt nam nhân. Tiết Hàn Nguyệt sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt. Biến mất ở trong phòng. Thương thế đã tốt nàng. Đại đạo cảnh 8 tầng. Coi như rời khỏi huyết đồng hào. Cũng sẽ không chết tại biển rộng mênh mông rồi. Bất kỳ một cái nào đảo nhỏ đều đầy đủ nàng đặt chân. Đại đạo 8 tầng cảnh đủ cường hoành rồi. Đơn giản có chút bệnh tâm thần. Tiết Hàn Nguyệt sau khi rời đi, Tô Trần lẩm bẩm một câu, nhìn lướt qua trên cổ mặt dây chuyền, có chút bất đắc dĩ. Đúng là không có quang gia. Dù sao đều thề rồi. Hơn nữa, hắn cũng không phải loại kia nói không giữ lời người.